Mặc sắc nhiễm hoa, chương 35, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Cẩn đưa chìa khóa vào lỗ khóa, nhẹ nhàng xoay nó và mở cửa, chỉ thấy bóng tối, nàng giảm bớt động tác, đóng cửa lại, thay giày rồi bước vào trong. Từ phòng khách bước vào, lờ mờ có thể thấy vẫn còn sáng, dưới cửa hiện ra một vầng sáng yếu ớt, sợ mình làm An giật thức giấc. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, chậm rãi bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. An giật vẫn ngủ say trước máy tính, không hề hay biết. Thư Cẩn bật cười, nếu buổi tối có người vào lục soát nhà, e rằng An giật cũng không biết. Ồ, không thành vấn đề, có thể lấy cái gì cũng được, miễn là không lấy bảo bối quý giá nhất của nàng, An giật là được rồi. Thư Cẩn đến gần giường, ngồi xuống và nhìn An giật. Mái tóc dài của An giật được xõa rối tung một bên trên khuôn mặt, thỉnh thoảng lại lòa xòa khi cô thở. Thư Cẩn vươn tay nhẹ nhàng nâng đầu An giật lên, định rời máy tính đi. Nằm đó ngủ lâu sợ có vết hằn trên mặt phải không? Bất quá An giật rất bất hợp tác, quay đầu không yên trong tay Thư Cẩn. Thư Cẩn bất lực và phải đặt nó xuống một lần nữa. Suy nghĩ một hồi, nàng lại vươn tay huých một cái, muốn cô xoay người rời khỏi máy tính. An giật cau mày khó chịu vì cảm thấy mình bị quấy rối trong giấc ngủ. Thư Cẩn lại đẩy An giật không nhúc nhích. Thư Cẩn ngồi ở bên giường bất lực thở dài. Đột nhiên An giật nhảy dựng lên, Thư Cẩn không khỏi khẽ kêu một tiếng. An giật bối rối mở mắt ra, nhìn thấy Thư Cẩn đang ngồi trước mặt cô ngạc nhiên, rồi thất vọng tràn trề. Cô lẩm bẩm, chắc rồi, ngày nào cũng nghĩ đến chuyện này, đêm lại mơ thấy. Sau đó, cô lại ngã xuống, tiếp tục ngủ. Thư Cẩn nhìn cô, vừa thích thú vừa xót xa. Nàng đến gần An giật, cúi người bóp chặt khuôn mặt An giật. An giật mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Thư Cẩn trong tầm tay, cười nói. Được rồi, giấc mộng này thật tốt, giống như hiện thực. Thư Cẩn cười, nhéo nhéo mũi của cô, nói. Khi đang mơ, không phải cậu thấy tôi trở nên xinh đẹp hơn sao? An giật nhìn cô cười. Không, ha ha, Thư Cẩn của tôi luôn xinh đẹp tự nhiên mà. Thư Cẩn khẽ cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ mặt An giật nói. Đứng dậy tắt máy tính, rồi hào hào ngủ. An giật ngồi dậy, nhìn Thư Cẩn ngây ngốc hỏi. Này, hình như không phải là mơ. Thư Cẩn, cậu thật sự đã về rồi sao? Thư Cẩn giúp An giật tắt máy tính, đứng dậy đặt bên cạnh TV, vừa đáp lời An giật. Hừm, tôi quay lại kiểm tra xem cậu có ngoan thật không, nhưng khi tôi quay lại thì thấy vậy. Cậu thực sự không làm theo những gì mà cậu đáp ứng với tôi. Cậu đã hứa với tôi cậu sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng ngay khi tôi quay lại cậu đã để cho tôi thấy cậu nằm trước máy tính ngủ một cách ngu ngốc. Thư Cẩn bước lại giường, An giật kéo nàng ngồi xuống ôm lấy nàng. An giật đưa tay xoa mặt Thư Cẩn, cười rất không vui. Thư Cẩn, thật sự là tôi. Cảm giác rất thích khi ôm cậu. Lúc không có cậu, khi ngủ tôi luôn cảm thấy cánh tay trống rỗng, vì tôi có thói quen vươn tay ra để ôm, nhưng khi vươn tay ra chỉ đang giữ không khí. Thật mất mát, Thư Cẩn yên lặng nghe cô nói, trong lòng có chút nhói đau, cô cũng duỗi tay ra ôm An giật, chỉ có như vậy nàng mới cảm thấy vạn vật phong phú, cả người không còn trống rỗng vô lực. An giật đột nhiên hỏi, Thư Cẩn, bây giờ là mấy giờ? Thư Cẩn suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là sau 1 giờ sáng, An giật hơi buông lỏng tay ra nói, vậy cậu lúc này sao lại trở về? Sau khi làm xong nên ngủ nghỉ ngơi cho tốt, sao lại trở về? Thư Cẩn giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một kẻ ngốc khiến tôi nhớ nhung rất nhiều. Nói xong, nàng đổi giọng, trầm giọng nói, thật không may, khi tôi quay lại tên ngốc đó vẫn còn trách tôi. Này, An giật bật cười, hôn lên mặt Thư Cẩn một cái, nói. Không phải tôi không trách cậu, chỉ là cảm thấy có lỗi với cậu. Đã rất khuya, An giật ôm Thư Cẩn ngủ, cô nói. Thật tốt, đêm nay nếu tôi ngủ một giấc mà trời mãi không sáng. Thư Cẩn bất lực cười nói. Trời sẽ sáng, nếu không có thì không có ngày mai, không có tương lai. Hà, ồ vâng, giường đôi, hai người ngủ, nhưng giống như một người ngủ. An giật ôm lấy Thư Cẩn, giống như cả thế giới. Thư Cẩn, thực sự, nàng là trung tâm thế giới của tôi. Có nàng, cuộc sống thật trọn vẹn và ý nghĩa. Thư Cẩn sáng sớm thức dậy, vào bếp chuẩn bị bữa sáng, mở tủ lạnh ra, nhưng phát hiện tủ lạnh không có gì. Nàng không tránh khỏi lại thở dài một hơi, sau đó cầm tiền đi ra ngoài. Khi tỉnh dậy, An giật phát hiện những người xung quanh đã rời đi, nhiệt độ nàng để trên giường cũng đã chuyển sang lạnh, không nhìn thấy chìa khóa xe cạnh giường, An giật sẽ tự hỏi có phải vậy không? Thực sự chỉ là một giấc mơ đêm qua. Chần chần, cô chạy từ phòng ngủ xuống bếp nhưng không thấy Thư Cẩn, cô quay người đi ra phòng khách lần nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Cô thất thần đứng trong phòng khách, chân lạnh ngắt nhưng dường như cô không nhận ra. Thư Cẩn đã đi rồi phải không? Cửa mở ra một tiếng. cạch, An Dật quay đầu lại nhìn phát ra tiếng động, Thư Cẩn trên tay cầm mấy cái túi lớn đựng đầy đồ, khó khăn đẩy cửa đóng cửa lại. Trái tim đang chán nản của An Dật lại đột nhiên nhảy dựng lên, Thư Cẩn không rời đi, chỉ ra ngoài mua đồ ăn thôi sao? Cô lại cười, giống như một đứa trẻ ngốc nghếch. Ngay khi Thư Cẩn quay lại, liền nhìn thấy An Dật chân trần đứng ở trong phòng khách nhếch mép nhìn chính mình, có chút khó hiểu. Tại sao không đi dép? An Dật cười cười, không nói gì. Thư Cẩn thay giày, tay xách túi bước vào bếp, vừa đi vừa khuyên nhủ. Cậu đi thay quần áo đi, tôi làm đồ ăn sáng, xong việc tôi đưa cậu đi làm. Chuyện Đông Phương, An Dật gật đầu đáp, được tôi đi, cô thích cảm giác này, lời khuyên của Thư Cẩn khiến cô cảm thấy ấm áp, cắt đi cái lạnh dưới chân. Sau khi hai người dùng bữa sáng ấm áp, Thư Cẩn đưa An Dật đi làm trước, sau đó lại về công ty. Trên đường đến công ty, Thư Cẩn nhận được điện thoại của mẹ nàng, giọng mẹ nàng trách móc. Thư Cẩn, con không muốn sống cùng chúng ta sao? Thư Cẩn trầm giọng đáp, không có, mẹ nghĩ nhiều rồi. Mẹ Thư không đành lòng bỏ qua, tiếp tục hỏi. Thư Cẩn, tối hôm qua trời tối như vậy, con đột nhiên thay quần áo chạy ra ngoài. Nên nghĩ con như thế nào? Thư Cẩn yên lặng lắng nghe, nhưng không phân biệt nữa, nàng đoán là mẹ nàng đã biết lý do cô chạy ra ngoài, đồng thời cũng hiểu trong lòng nàng rất nhớ An Dật, nhưng bà vẫn cố tình tra hỏi và hiểu sai ý của nàng. Giờ thì bà đã biết rồi, tranh luận cũng vô ích đúng không? Tốt hơn hết là nàng nên im lặng lắng nghe. Mẹ Thư cuối cùng không nghe thấy câu trả lời của Thư Cẩn nữa, bà biết rằng chủ đề này sắp dừng lại, vì Thư Cẩn không trả lời, thấy rằng sẽ vô nghĩa nếu tiếp tục chủ đề này. Bà suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhẹ giọng nói, buổi tối trở về sớm, gia đình chúng ta cùng nhau dùng bữa thật ngon, đây là bữa tối chính thức đầu tiên sau khi trở về Trung Quốc. Thư Cẩn đồng ý, thôi, được rồi, con sẽ cố gắng hết sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nàng đang thu dọn đồ đạc sau khi tan sở, Thư Cẩn đã gọi điện và hỏi An Dật rằng cô đã tan làm chưa. An Dật ở đầu dây bên kia nói rằng có lẽ cô sẽ không về sớm như vậy và buổi tối sẽ tăng ca. Thư Cẩn hỏi, cậu bận lắm sao, phải làm thêm giờ. An Dật cười tủm tỉm nói, tôi vừa làm vừa nghĩ tới cậu. Hiệu quả thấp, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tăng ca. Thư Cẩn cười nhạo nàng, nếu cậu làm quân vương thì nhất định sẽ là hôn quân ngốc nghếch tham lam sắc đẹp. An Dật đáp, bản tính con người là háo sắc nhưng cậu nhất định phải là của tôi. Nếu thật sự trở thành đế vương, cho dù có 3.000 mỹ nữ trong hậu cung tôi cũng chỉ sủng ái một mình cậu. Thư Cẩn giễu cợt, con đường làm vua cần cả gió và sương. An Dật cảm thấy lỗ tai có chút nóng lên, đổi tay cầm điện thoại nói. Cho nên tôi không thể làm quân vương, tôi chỉ có người yêu của tôi. Thư Cẩn mím môi cười, cậu chỉ có thể là thân mật của tôi, người yêu. Đương nhiên, An Dật đồng ý, sau khi đặt điện thoại xuống, Thư Cẩn nghĩ lại, tìm thấy rất nhiều thẻ gọi món từ ngăn kéo vô tình bỏ vào trước đó, chọn một cái, gọi một cái rồi đặt hàng giao cho An Dật. Nghĩ mà xem, với phong cách của An Dật ngày thường, bữa tối chưa ăn, không thể tự mình nấu nướng chuẩn bị bữa tối cho An Dật như thường ngày, vậy đây là cách duy nhất. Thư Cẩn hơi bất lực, sau đó, khi thời gian đến, nàng gọi cho cô và giục cô đi ăn tối. Thư Cẩn nghĩ vậy, những ngày như thế này sẽ không còn dài nữa. Khi đến nhà của Chữ Hinh, Thư Cẩn ngạc nhiên khi thấy cửa chỉ mở chứ không đóng. Nàng muốn đẩy cửa đi vào, nhưng lại nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng, cô nghe được đúng là như vậy, hiển nhiên trong phòng không chỉ có ba mẹ. Nàng đứng ngoài cửa một lúc, hiển nhiên suy đoán của cô là chính xác, trong phòng có người thứ ba, là một người đàn ông. Thư Cẩn điều chỉnh lại hô hấp của mình, được lắm, đây không phải là một bữa tiệc gia đình đơn giản. Nàng xoay người định rời đi, nghĩ bữa tối này cũng không có ích lợi gì, làm sao lại có thêm người không phải người nhà. Chỉ là, nàng vừa đi được vài bước nhưng mẹ Thư bất ngờ xuất hiện ở cửa và ngăn nàng lại. Thư Cẩn quay lại, cách trương.